Chương 11, Giáp Công Tử. Bà lão áo đen cùng cô nương áo xanh đồng loạt biến đổi sắc mặt khi nhìn tới nơi phát ra giọng nói ấy. Sau lưng lão đạo áo lam, hai người trông thấy có mấy tên thị vệ mặc giáp đen đang vây quanh Cổ Kiệu cùng với hai thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng hầu hai bên. Trên đỉnh kiệu được khảm đầy châu ngọc vô cùng hoa lệ. Màn kiệu dần dần được vén lên, bên trong là một thiếu niên có gương mặt tuấn tú. Thiếu niên này nhìn cũng còn nhỏ tuổi, khoảng chừng 17-18, hết sức tuấn mỹ, dù trên mặt mang theo ý cười nhưng trong mắt cũng ẩn giấu một ánh nhìn ngạo mạn tựa như không để ai vào mắt. Hóa ra là Giáp thiếu gia đến, xin thứ lỗi cho lão thân không kịp nghênh đón từ xa. Bà lão áo đen cùng thị nữ áo xanh nhìn nhau một cái liền đồng loạt hành lễ với thiếu niên kia. Vừa đúng lúc ta đang ở gần đây, nghe nói có kẻ dám khi dễ tiểu Lý Mùi Mùi liền nhanh chóng đến nơi này, trước là tiêu diệt những kẻ lớn mật dám trêu chọc Tần gia, sau đó đón tiểu muội quay về. Ta đã từng truyền âm nhưng không thấy ngươi đáp lại, vì quá lo lắng cho tiểu Lý nên mới kêu người phá hủy trận pháp ngươi bày ra, hình như ngươi đang muốn trách tội ta. Thiếu niên mặc trên người áo choàng màu vàng nhạt đứng lên. Đạp bước từ trên không trung đi xuống, cười mà như không cười rồi nói. Hóa ra là như vậy. Trong lòng bà lão áo đen có chút run sợ, lúc này mới biết Giáp công tử có từng dùng truyền âm để báo cho mình. Nhưng vì mãi lo chữa thương cho Thanh Nhi nên không phát hiện ra. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trong bụng bà ta có chút bất mãn, nếu thấy xung quanh trận pháp còn nguyên vẹn thì chứng tỏ người ở bên trong vẫn an toàn. Vì công tử này truyền âm một lần mà không có được câu trả lời liền không biết chờ thêm một chút sao. Lại phải nói đến Phương Quý còn nằm trên đất, hiện tại không biết sống chết như thế nào. Lại càng thấy khó chịu không yên. Vốn mình tặng con rết bạc cho tên thiếu niên thôn giả là để đối phó với kẻ thù, nếu là bọn chúng đến thật thì vì bảo vệ tiểu thư mà bỏ mạng thì cũng không có gì, thế nhưng mà, kẻ thù còn chưa tới mà hắn đã bị người của mình đã thương. Hiện tại, khí huyết của hắn tổn thất cực kỳ nhiều, không biết còn cứu được không đây? Mặc dù có chút bất mãn, nhưng khi nghe Giáp thiếu gia nói vậy, bà ta cũng không dám chỉ trích thẳng thắn, chỉ là vội xin lỗi nói, lúc nãy lão thân vì chữa thương cho Thanh Nhi cô nương, nhất thời sơ suất, xin Giáp thiếu gia đừng trách tội. Thiếu niên áo vàng không thèm đáp lời bà ta, cũng lười nhìn Thanh Nhi cô nương một cái, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn tiểu Lý đang ngồi chồm hổm dưới đất, mỉm cười, nói, tiểu Lý Mùi Mùi, vừa nãy đã làm mùi hoảng sợ rồi, thật là đáng chết mà. Nhưng mùi cũng không cần sợ hãi nữa, ta đã tiện tay tiêu diệt 7 tên đứng đầu tông môn ở Giả Long Lĩnh, Tiêu Giao Quật, Huyết Sát Môn, Thượng Quan Sơn dám cả gan gây bất lợi với nàng. Mùi muốn nhìn một chút thủ cấp của 7 tên tông chủ đó không? Tên công tử này vừa nói xong, đám tùy tùng sau lưng liền mang 7 hộp gỗ đựng 7 cái thủ cấp máu me đầm đìa đi tới. Ngươi đã tiêu diệt tất cả. Lão bà áo đen cùng Thanh Nhi cô nương nghe Giáp công tử nói xong, đồng loạt kinh ngạc. Bọn họ đến từ Tần gia ở vùng Đông Thổ, nên cũng không quan tâm đến những môn phái nhỏ nơi đây. Nhưng dù sao ở đây cũng không phải Đông Thổ, không có thế lực của Tần gia, mà là địa bàn của những môn phái nhỏ này, cũng có mấy phần thực lực. Mấu chốt là, các nàng truyền tin mới được mấy ngày mà vị Giáp công tử này đã nhẹ nhàng tiêu diệt hết 7 môn phái này, ra tay vô cùng nhanh, thủ đoạn độc ác. Thật là có chút kinh sợ. Chỉ là không biết tên công tử này có lưu lại người sống để thẩm tra kẻ đứng sau lưng hay không. Nghĩ đến đây, lão bà này mới nhớ ra, thường người vị Giáp công tử có thủ đoạn vô cùng độc ác, chắc là sẽ không lưu lại bất cứ kẻ sống sót nào rồi. Giáp công tử vốn dĩ đã nói là làm, y nói diệt thì nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc. Cả hai đều khá dè dặt trong lòng, nhưng tiểu Lý đang ngồi sổng dưới đất lại không nói tiếng nào. Cũng không thèm ngẩng đầu lên để ý mọi chuyện xảy ra xung quanh. Giáp công tử trầm mặc một hồi, thái độ bỗng nhiên vui hẳn, sau đó liền lấy ra một cái hộp nhỏ màu tím từ trong túi rồi nhoẻn miệng cười nói, đất An Châu nghèo nàn, trái lại cũng có vài tên là có tài thực sự. Tỷ như một lão già tên là Cổ Thông với khả năng luyện đan không tệ. Đây là ta chỉ thị lão dùng toàn bộ bản lĩnh, bỏ ra 7 ngày 7 đêm mới luyện ra được viên dưỡng tức đan này. Tiện thể cho tiểu Lý Mùi Mùi rèn luyện căn cơ vững chắc. Các ngươi. Mãi đến lúc này, tiểu Lý mới ngẩng đầu lên. Bây giờ, mọi người mới nhìn thấy trên mặt nàng đã phủ đầy nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt cái tên Phương Quý đang thở thoi thóp, sắc mặt nhợt nhạt nằm trên đất kia. Đây là lần đầu tiên nàng tỏ vẻ hoảng hốt thật sự ra ngoài mặt, kêu lên, các ngươi mời mòa tới cứu Phương Quý ca ca. Hả? Nghe tiếng kêu này, lão bà áo đen cùng Thanh Nhi mới nhớ ra Phương Quý còn đang nằm dưới đất, liền biến sắc mặt. Mà vị giáp công tử kia thì lại nhíu mày, liếc nhìn tên tiểu tử quần áo thô kệch kia, vẻ không vui hiện lên trên gương mặt. Còn côn trùng này từ đâu tới đây? Phương Quý nằm mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu. Hắn cảm giác mình đã bước vào một thế giới bóng tối vĩnh hằng. Nơi đây tự như là một hầm băng, vô cùng lạnh giá, thậm chí ý thức của hắn cũng bị đông cứng, vĩnh viễn rơi vào tĩnh mịch. Ngay lúc ý thức chập tắt, hắn bỗng nhiên thấy được rất nhiều cảnh tượng lạ lùng. Đó là một quốc gia với tiên nhân bay lượn khắp nơi, bọn họ lại cúi đầu triều bái mình. Sau đó, hắn trông thấy một chiến trường rộng lớn với đao quang kiếm ảnh đang xen, núi lở đất vùi, thậm chí bầu trời cũng bị đánh phá thành từng lỗ thủng khổng lồ cùng với tiên hỏa ngùn ngụt từ thiên ngoại rơi xuống. Trong lúc mơ màng, hắn lại thấy mình quay lại thôn Ngưu Đầu. Ở đây, hắn ngày ngày đều có thể nhìn thấy được lão thôn trưởng mập mạp đang cười híp mắt, còn có gã Trương Tú Tài trong bộ trang phục màu xanh nhạt, vẻ ngoài đứng đắn nhưng hay thập thòi nhìn lén Hoa Quá Phụ tắm rửa. Hắn còn thấy được lão mù họ Chu mang vác túi đồ nghề coi bói sau lưng với một bụng đầy những câu chuyện về thần tiên. Ma quái. Tên nhãi này lại thấy Hoa Quá Phụ ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi khắp nơi dụ dỗ nam nhân, cùng với Hồng Bảo buộc hai bím tóc sừng dê đang gặm kẹo hồ lô mà nước miếng chảy ao ao. Trong khi ý thức của Phương Quý sắp bị mất đi thì hắn bắt đầu cảm giác cơ thể dần ấm lên. Hắn cảm giác như có dòng nước ấm phản phất đang từ bụng dâng lên, dần dần lan tỏa khắp toàn thân. Nó dồn ép cái lạnh quanh người mau chóng rời đi, cũng làm cho hắn dần dần tỉnh lại từ bóng tối vô tận, vô số ảo ảnh cũng bắt đầu mờ dần rồi biến mất. Chương 12, Sai vặt. Hắn nghe như có ai đang nói gì đó, rồi từ từ mở mắt ra, tên tiểu tử này đúng thật là mạng lớn. Phương Quý nhìn quanh liền thấy mình đang nằm trên giường lớn, trong một căn phòng nào đó và trên người đắp cái chăn thật dày. Hắn thấy lão bà áo đen trên mặt mang đầy vẻ áy náy và Thanh Nhi cô nương vẻ mặt băng sương đang đứng cạnh giường, còn có Tiểu Lý đang ngồi bên mép giường vẻ mặt đầy vẻ vui mừng kinh ngạc, vẫn còn có lão đạo nhân áo lam đang đứng đằng xa. Không phải mạng hắn lớn, mà là mạng hắn tốt. Đạo nhân áo lam thấy hắn tỉnh lại liền yên tâm, cười lạnh nói, cổ thông lão quái dùng 7 ngày 7 đêm. Không biết hao tốn bao nhiêu dược liệu quý hiếm mới luyện ra được viên dưỡng tức đan này, liền cho hắn ăn, chỉ sợ người chết cũng có thể sống lại được. Nghe khẩu khí này, hình như là có chút ghen tị. Đứa bé này đã cứu tiểu thư, đương nhiên phải nên như thế. Tỳ nữ Thanh Nhi lạnh nhạt nói một tiếng, không chừa lại chút mặt mũi nào cho tên đạo nhân. Tên đạo nhân cũng không dám nổi giận, chỉ là chắp tay nói, nếu hắn đã tỉnh lại, lão phu cũng nên đi bẩm báo lại với công tử ngay. Lão già khốn kiếp này, Phương Quý còn đang mơ màng, mắt thấy tên đạo nhân kia sắp đi mất, bỗng nhiên lúc này mới nhận ra hắn. Đây không phải là lão đầu suýt chút nữa dùng một tay đập mình xém chết hay sao? Sinh tử đại thù, làm sao có thể không tức giận? Lão đạo nhân nghe hắn chửi mình như vậy suýt chút té ngã nhào, nhất thời mặt mày xanh mét. Nếu là Tần tiểu thư hoặc bà lão áo đen cùng tỳ nữ áo xanh chửi mình thì còn có thể nhịn. Nhưng bằng vào lai lịch của tên tiểu tử này thì lấy thân phận gì mà dám chửi lão? Một tên tiểu tử từ nông thôn tới mà còn không biết mắc cỡ dám to tiếng chửi mình, lão ta không kiềm chế được, suýt nữa nổi giận ra tay. Nhưng khi thấy Tiểu Lý đang ngồi ở mép giường, bà lão áo đen cùng Thanh Nhi vẻ mặt không tốt nên đành nuốt lại câu nói tiếp theo. Chỉ là trong lòng còn tức tối nên liếc Phương Quý một cái rồi đi tìm giáp công tử để bẩm báo lại tình hình. Ngươi bình tĩnh lại đi. Chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Lão bà ôn tồn giải thích, mục đích muốn giải tỏa con giận của Phương Quý. Phương Quý chỉ là nghe lơ mơ, thì ra là mình bị người nhà đã thương. Nhưng khi nghĩ đến con rết trên cánh tay mình thì hắn lại thay đổi suy nghĩ một chút, liệu mình bị người ta đánh hay là do bị gài bẫy mà trọng thương. Trước tiên ngươi nên đi bái kiến giáp thiếu gia đi, chính vị công tử ấy là người cho ngươi đang dược để chữa trị đó. Thanh Nhi cô nương mặt không cảm xúc mà nhắc nhở hắn bằng một thái độ hờ hững. Vừa nói liền dắt tay Tiểu Lý đi ra ngoài. Phương Quý không còn chút khí lực nào, nhờ lão bà đỡ lên mới có thể đi được. Trong lòng hắn đã nhận ra ngọn nguồn những chuyện này, nếu nói không tức giận là giả. Rõ ràng những người này hại mình suýt nữa là mất mạng, lại cứu mình sống, bây giờ còn phải đi cảm ơn người ta. Có điều, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể giả bộ ngoan ngoãn bò dậy. Vốn đang nghĩ, nếu mà mình dập đầu với tên giáp thiếu gia đó thì hình như quá thua thiệt rồi. Chẳng ngờ rằng tên kia căn bản còn không cho mình cơ hội dập đầu. Vị thiếu gia kia thân mặc áo bào vàng đang đỉnh đạt ngồi uống trà ở cái ghế đặt giữa phòng kia. Thấy Phương Quý bị lão bà áo đen dẫn ra liền buông chung trà xuống, nói, nếu không còn chuyện gì nữa hay là tiểu Lý Muội Muội mau sớm trở về cùng với huynh thôi. Thị nữ cùng đám thị vệ nghe vậy liền lập tức đi chuẩn bị. Lúc này, bà lão áo đen cùng Thanh Nhi cũng không dám nói gì, thương thế của Thanh Nhi chưa hoàn toàn bình phục, nhưng nếu giáp công tử đã lên tiếng thì cho dù tình trạng có nặng hơn nhiều cũng không dám không nghe theo, chỉ có thể uống nhiều đan dược hơn để điều dưỡng lúc trên đường. Ngược lại, tiểu Lý nghe lời này liền kéo bàn tay Phương Quý, nói, Phương Quý ca ca, chúng ta đi cùng nhau nhé. Hả? Lời vừa nói ra. Không đến người khác, ngay cả Phương Quý cũng có chút sững sờ, ta còn phải quay về thôn Ngưu Đầu. Giáp công tử nhìn chằm chằm bàn tay đang kéo Phương Quý kia, cặp mắt thì tràn đầy vẻ khẩn cầu của tiểu Lý, gương mặt liền hiện lên vẻ không vui. Y liếc nhìn sắc mặt nhợt nhạt, cả người tơi tả, đến đứng cũng không vững của tên tiểu tử nông thôn này, tự nhiên trong lòng có chút bất mãn. Nhưng mà người cao cao tại thượng như mình lại sinh ra cảm giác bất mãn này thì lại hạ thấp thân phận của bổn thiếu gia ta quá đi. Hay là... Y cười nhẹ, nói, nếu muội muội thích, thì đem tên tiểu tử này về làm nô tài sai vặt đi. Nghe vậy, ngược lại tiểu Lý không có phản ứng gì, chẳng qua nếu có thể đi cùng Phương Quý liền lộ ra vẻ cực kỳ mong chờ. Mà lão bà với Thanh Nhi vui mừng ra mặt. Không nghĩ tới là tên tiểu tử này lại có được diễm phúc có thể trở thành nô bộc tại Đông Thổ Tần Gia. Điều này tốt gấp trăm lần so với việc sống thiếu thốn ở miền quê hẻo lánh tại An Châu. Số mạng của tên tiểu tử này thật tốt, đây có thể coi là cơ hội một bước lên trời, lão bà áo đen vội đẩy Phương Quý một cái. Còn không mau tạ ơn giáp thiếu gia. Tạ ơn hắn. Phương Quý nhìn bà lão bằng một ánh mắt không thể tin được. Tiểu tử ngốc. Chắc ngươi không biết Tần gia ở Đông Thổ có địa vị như thế nào đâu. Dù không thấy lão bà áo đen mở miệng nói chuyện nhưng bỗng nhiên có một âm thanh văng vẳng bên tai hắn, Tần gia chính là một gia tộc vô cùng cao quý, dù chỉ là nô bộc tại đó thôi thì cũng được ban thưởng đan dược và công pháp huyền diệu rồi. Bước chân vào Tần gia là chính thức rời bỏ cuộc sống trần thế, nơi đây mạnh mẽ hơn các tông môn khác rất nhiều. Không biết bao nhiêu đệ tử từ các tông phái khác và tán tu đều muốn cầu xin gia nhập Tần gia mà không được. Người vô tình bắt được cơ hội như vậy chính là vận may quý giá nhất trong đời. Một câu vừa rồi của giáp thiếu gia có thể thay đổi vận mệnh cả đời của ngươi đấy. Còn có thể tu hành à? Phương Quý nghe vậy cũng có một chút sửng sốt. Đến từng tuổi này, hắn chỉ mong ước có thể thực hiện được ba việc. Một là tiên nhân lão gia tới đón mình. Hai là có thể tu hành giống như trong truyền thuyết. Ba là có thể cưới được Hồng Bảo và Hoa Quá Phụ. Hôm nay lại nghe nói mình có thể được tu hành, làm sao có thể không động lòng đây? Huống chi thôn Ngưu Đầu nghèo khổ, quả thật có không ít thiếu niên từ các gia đình nghèo khó ở trong thôn vào thành bán thân cho bọn phú hộ làm gia nô. Thật ra đây cũng là một việc tốt đối với dân làng ở đây. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại mình là dòng dõi đời sau của tiên nhân mà. Nói không chừng còn có một tiên quốc đang chờ mình đường đường chính chính quay về thừa kế, làm sao có thể bán thân làm nô được. Huống chi, tiểu nha đầu này luôn đi theo sau mình như cái đuôi, chẳng lẽ sau này muốn mình phục vụ nàng ta? Chương 13, trả thù lao đi. Dĩ nhiên lúc này Phương Quý không biết, nếu như thật sự hắn tới Tần gia thì cũng không tới phiên hắn hầu hạ tiểu Lý. Đường đường là tiểu thư Tần gia thì kẻ hầu người hạ cũng không phải muốn làm là được, ít nhất phải phấn đấu mấy chục năm mới có thể, tên tiểu tử này chẳng lẽ vui mừng đến điên rồi. Đám người đứng xung quanh nhìn Phương Quý ở nơi đó ngẩn ra, ánh mắt thầm thúc giục. Lại không nghĩ rằng, Phương Quý đấu tranh nội tâm một phen, ánh mắt dần dần sáng trong, không những không điên cuồng mừng rỡ quỳ xuống trước mặt giáp thiếu gia để tạ ơn mà ngược lại trên mặt hắn dần lộ ra vẻ bực tức. Ưỡng ngực lên. Hắn nhìn tiểu Lý rồi quét qua mặt vị giáp thiếu gia kia, sau đó giống như là đã kiềm nén bao nhiêu uất ức liền bộc phát ra mà lên tiếng, ta không bao giờ làm nô tài. Cái gì? Đám người đứng xung quanh nghe thấy lời này liền ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn Phương Quý. Tên tiểu tử này đúng thật là lỗ mãng mà nhìn như con kiến hôi bình thường ở ven đường, vậy từ đâu học được tính cách này, rất có khí khái. Tiểu Lý nghe lời này liền kinh ngạc, nhìn thấy mặt Phương Quý hiện lên vẻ mặt bực tức, có chút ngây người. Biểu tình này dường như in sâu trong lòng nàng. Phương đại gia ta một thời đỉnh thiên lập địa. Làm sao có thể làm nô bộc cho kẻ khác? Phương Quý nói ra câu đầu tiên thì câu thứ hai cũng thuận miệng tuôn ra trôi chảy. Vốn lúc này trong lòng hắn đang nổi giận nên cũng quên là phải giả bộ làm kẻ tiểu nhân nịnh nọt, bèn học theo lão mù họ Chu nói lên khí khái nam nhi anh hùng hiệp khách. Mặc dù hắn cảm thấy khí khái hơn người, nhưng những người xung quanh chỉ thấy đây là chuyện hoang đường. Trong lúc nhất thời, cả đoàn người không biết phải nói lời nào với hắn. Vị giáp công tử kia cũng hơi sững sờ, vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng liền nảy sinh sát ý, nhưng nhìn Tiểu Lý ở bên cạnh. Lại nghĩ tới thân phận mình nên kìm nén xuống. Y lúc cười lúc không nhìn Phương Quý, nói, khá khen cho tên tiểu tử ngươi muốn làm anh hùng đỉnh thiên lập địa, hy vọng khi ngươi lớn lên vẫn còn nhớ những lời này. Tần gia không thiếu người quét dọn đình viện, không bao giờ ép buộc người. Tên thiếu gia này vừa nói cũng vừa đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Mọi người thấy vậy cũng ngầm biết là giáp công tử đã buông tha cái mạng nhỏ cho tên tiểu tử này. Trong khi đó, lão bà áo đen và thị nữ áo xanh lại chẳng biết phải làm sao cho thích hợp đây. Trái lại chính là Tiểu Lý, vào lúc này chỉ chăm chú nhìn Phương Quý mà không thốt lên câu nào. Tiểu Nhi, mặc dù ngươi giữ được mạng sống, nhưng gốc rễ đã bị phá hủy, nếu bây giờ ngươi bắt đầu tu hành thì cũng còn chút hy vọng, nhưng ngươi hư ha hy vọng qua vài năm nữa, ngươi sẽ hiểu thế nào là khí phách hại ngươi bỏ mất đi cơ hội gì, lão đạo nhân áo lam buồn cười than, liền theo mọi người đi ra cửa. Mắt thấy mọi người sắp phải rời đi, bỏ mình lại nơi này, lòng Phương Quý liền thay đổi chủ ý, bỗng nhiên kêu lên, khoan đã. Tất cả đều quay đầu lại, cả tên giáp thiếu gia kia cười mà như không cười nhìn hắn. Đón những ánh mắt đó, Phương Quý hít sâu một hơi, mặt không cảm xúc. Mặt đầy ngạo nghễ, đưa tay ra ngoài một cách dứt khoát, kêu lên, tuy ta không cùng các ngươi trở về làm nô tài, nhưng cũng là người cứu tiểu thư nhà các ngươi một mạng, sau đó... Hắn khí thế hừng hực nói, trả thù lao đi. Thật ra mà nói, Đông Thổ Tần gia đã ban thưởng khá hậu hĩnh trong việc này. Nhìn Phương Quý thản nhiên chìa tay đòi phí, giáp công tử chẳng qua chỉ là nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh miệt, sau đó gật nhẹ đầu. Một vị thị vệ mặc áo giáp đen bên cạnh y liền giật chiếc túi nhỏ bên hông xuống, sau đó lấy một vài tín vật và pháp bảo bên trong ra cất riêng, rồi ném túi trữ vật ấy cho Phương Quý. Có thể thấy rõ chiếc túi ấy có khá nhiều tiền bạc ở bên trong. Phương Quý ôm lấy bằng cả hai tay, suýt nữa thì rớt. Giáp công tử nhìn Phương Quý hí ha hí hửng như vậy thì nhẹ nhàng bật thốt lên, thú vị, sau đó xoay người rời đi. Đám người còn lại cũng chẳng màng lên tiếng, tất tả đi theo sau lưng giáp công tử, bao gồm vị thị nữ áo xanh cũng quay về phòng riêng thu dọn hành lý, nàng ta cũng không định nói lời từ biệt với Phương Quý mà ra trước cổng chờ đợi. Chỉ còn mỗi lão bà áo đen và Tiểu Lý ở lại trong phòng khách. Phương Quý ca ca, sau này huynh có đến tìm muội không? Tiểu Lý nhìn Phương Quý bằng đôi mắt to tròn đen lay lấy. Biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Phương Quý đang lúi húi mở chiếc túi trữ vật ra xem mình thu được bao nhiêu bạc, nhưng vì ngại sự có mặt của lão bà áo đen và Tiểu Lý với vẻ mặt hối lỗi tràn đầy nên mới bỏ đi ý nghĩ vừa định làm. Hắn vỗ nhẹ vào bờ vai Tiểu Lý rồi nói, yên tâm đi. Trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ đến. Ngược lại, trong lòng hắn phán đoán gia thế Tần gia đã lớn như vậy, bình thường đâu có dễ dàng mà đến gặp mặt. Còn về con số 10 năm, là do hắn đã lường gạt tiểu thư nhà người ta lấy bí kíp gia truyền. Để tránh có biến cố phát sinh về sau, hắn cần có 10 năm để tu luyện quyển bí kíp này. 10 năm sau, một là hắn có thể trở thành đại nhân vật phi thiên độn địa, hoặc là lão gia thần tiên sẽ tới đón hắn về nhà. Dù ở trường hợp nào, thì hắn đều không phải sợ sệt chi nữa, có thể đường đường chính chính đến Tần gia gặp tiểu nha đầu. Tiểu Lý nghe hắn trả lời như vậy bèn vô cùng hài lòng, cười híp mắt, gật đầu một cái. Lão bà áo đen nhìn thấy nụ cười hiếm thấy vừa nở trên mặt tiểu thư, vội liếc qua Phương Quý rồi ngẫm nghĩ một chút. Phương Quý có độ tuổi tầm mười mấy, vẫn còn con nít, nhưng trong thân thể tên tiểu tử này đã xuất hiện mầm họa sau cơn đại nạn này. Hắn suýt nữa mất mạng vì khí huyết cạn kiệt. Hôm nay, dù hắn được cứu sống lại nhưng bằng vào nhãn lực của bà ta, có thể thấy rõ từng sự biến hóa nhỏ nhất trên cơ thể của Phương Quý. Hiện tại, Phương Quý trông như tinh thần phơi phới, thân thể tráng kiện, nhưng đó chỉ là vì ăn vào dưỡng tức đan, bị dược tính của loại thuốc đó tạo ra dáng dấp bên ngoài mà thôi. Nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy rõ chân tóc của tiểu tử này đều ngả màu trắng nhạt, cũng do thương tích từ căn nguyên quá nặng mà. Đừng nói 10 năm, chẳng lẽ tên tiểu tử này sống sót qua 10 năm được sao? Ha ha! Các ngươi sắp phải đi đường xa xôi, ta không tiễn các ngươi được rồi. Phương Quý tỏ ra dáng vẻ vô cùng rộng lượng, khách khí chào tạm biệt Tiểu Lý và lão bà áo đen, thậm chí còn hơi gấp gáp một chút. Tiểu Lý gật đầu một cái, hơi lưu luyến nhìn Phương Quý. Trong khi đó, lão bà áo đen lại hơi do dự, sau đó vội tiến vào phòng khách, cầm biết viết một lá thư, sau đó đánh vào một đạo pháp ấn. Xong mọi việc, bà ta trịnh trọng nhìn Phương Quý, nói, Tiểu Nhi, ngươi cứu tiểu thư nhà ta, chính là một đại công đức, nếu lão thân chỉ dùng mỗi vàng bạc để cảm ơn ngươi, như vậy thật quá dung tục. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn tu hành không? Chương 14, Linh Thạch. Tu hành ư? Phương Quý ngẩn người. Dĩ nhiên là hắn muốn tu hành rồi, đây là đại sự quan trọng đứng hàng thứ hai trong đời hắn. Bất quá, hắn lắc đầu một cái, nói, ta không muốn đi làm nô bộc trong nhà các người. Lão bà áo đen lắc đầu một cái, nói, Giáp công tử đã thu hồi mệnh lệnh mà ngài ấy đã ban ra, giờ ngươi muốn đi cũng không được đâu. Tuy vậy, nếu ngươi nguyện ý tu hành, lão thân có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng. Ngày xưa, ta vốn dĩ xuất thân từ Hồ gia tại đất Lĩnh Nam, cũng có chút hiểu biết đối với các tông phái tu hành tại An Châu, cũng còn một vài người quen cũ tại đó. Nếu ngươi nguyên ý tu tâm dưỡng tính, bước lên con đường tu hành, ta có thể tiến cử ngươi vào tiên môn. Vào tiên môn sao? Phương Quý bị hù dọa giật nảy cả mình khi nghe lời nói vừa rồi. Mỗi ngày, hắn đều theo chân lão mù họ Chu nghe những câu chuyện thần kỳ về các vị tiên nhân trong truyền thuyết, do đó cũng quen với hai từ tiên môn, lại biết rõ những sự tích hành hiệp trượng nghĩa của những vị cường giả trong tiên môn ấy. Có thể nói, cái nơi gọi là tiên môn kia chính là trường học của những người tu hành. Trong mắt hắn, tiên môn là một nơi chí cao khó mà với tới, một tồn tại khó mà mơ cao. Hắn còn nghe nói con trai của thành chủ thành Thanh Thạch muốn tiến vào tiên môn còn phải trải qua rất nhiều đợt khảo hạch, bên cạnh đó là hối lộ rất nhiều vàng bạc châu báu. Một nơi như vậy, đâu phải muốn vào là vào. Có phải lão bà trước mặt này đang khoác lác hay không đây? Bà ta cũng tương tự như một vị thị nữ thôi, tại sao lại có vai vế lớn đến vậy chứ? Lão bà áo đen không hề biết rằng Phương Quý nhỏ tuổi mà suy nghĩ phức tạp đến thế, nghĩ rằng hắn ngẩn người vì sợ, bèn nói, dù An Châu là một địa phương nhỏ thôi, nhưng cũng có đôi chút khí vận, trái lại là có một vài nhân tài xuất thế. Trong số đó, chủ nhân của Thái Bạch Sơn từng cùng ta có duyên gặp mặt một lần. Lão ấy là một người tốt, nếu ngươi có thể đến đó bái nhập vào tông môn của lão, có lẽ sẽ có thể học tập được một vài pháp môn. Ta đồng ý. Phương Quý đáp ứng không hề do dự. Hôm nay, Phương Quý đúng là chưa biết có nên đi hay không, nhưng đã có cơ hội thế này, dĩ nhiên nắm bắt trước rồi tính sau. Chỉ cần đáp ứng, sau này mình có quyền lựa chọn đi hay không đi, nếu không đáp ứng, cái cơ hội quý giá này kể như mất đi vĩnh viễn. Thấy Phương Quý đồng ý dứt khoát như vậy, lão bà áo đen cũng khá bất ngờ. Thế nhưng, bà ta cũng không hỏi han gì thêm, chỉ là đưa lá thư trong tay mình cho Phương Quý, nói, nếu ngươi đã quyết định thì mang lá thư này đến núi Thái Bạch đi, chỉ cần nói Hồ Tú bà của Hồ gia tại Lĩnh Nam tiến cử ngươi đến. Ta nghĩ rằng chủ nhân núi Thái Bạch kia vẫn còn nể mặt lão bà này mà cho phép ngươi nhập môn học một vài thứ. Chỉ là đường tu hành gian nan trắc trở, nguy hiểm khôn lường, lão bà ta đây chỉ có thể giúp ngươi đến đây, chỉ một con đường, việc còn lại ngươi phải tự thân phấn đấu thôi. Ta hiểu. Ta hiểu. Phương Quý đáp ứng dứt khoát mà không hề suy tính, còn những điều mà lão bà áo đen vừa nói thì hắn đã nghe rất nhiều lần từ lão mù họ Chu rồi. Cái đoạn đường tu hành gian nan trắc trở, nguy hiểm khôn lường luôn là lời mở đầu vô cùng hùng tráng trong những câu chuyện của ông ta. Phía bên ngoài trang viện, một kiện pháp chu vừa to lớn, vừa hoa mỹ từ trên trời đáp xuống. Phương Quý liền nói lời tạm biệt với lão bà áo đen và Tiểu Lý, sau đó dõi mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn ông thỏ con trong ngực lẻo đẻo bước lên chiếc pháp chu. Nàng đứng trên bông thuyền, vẫy tay chào lại hắn. Bên dưới chiếc tiên thuyền, một vòng phù văn lóe sáng lần nữa, dù linh quang làm điểm tựa,

thêm một đạo nhân quả, trong tương lai lại có thêm một phần biến số. Thì nữ áo xanh cười khúc khích, nói, lấy cơ sở nào mà bà lại nghĩ rằng tên tiểu tử đó có thể giúp được tiểu thư? Bà lão áo đen do dự một hồi rồi nói, có thể là tên nhóc đó trời sinh liền khiến cho người khác có hảo cảm. Phương Quý vừa tròn 12 tuổi. Quả thực là rất được người khác yêu thích. Điều đó cũng không có nghĩa là hắn rất đẹp trai, hắn đi lang thang ở vùng dân dã mỗi ngày, khuôn mặt nhỏ đã sớm trở nên rám nắng, chỉ là cái dáng dấp khỏe mạnh và láo lĩnh kia, cùng với năng lực gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ trời sinh, muốn đóng vai ngoan ngoãn thì sẽ ngoan ngoãn, cho dù là một chút tật xấu cũng kiếm không ra, vừa nghĩ đến ý đồ xấu lại lập tức tràn đầy dáng vẻ xấu xa, luôn luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác bất đồng. Bình thường người dân ở trong thôn Ngưu Đầu ngay cả một cây dưa muối cũng đều chia thành hai bữa ăn. Hắn luôn luôn có thể lừa gạt hoặc là trộm được thịt để ăn, hơn nữa còn không bị người đánh chết, ở một trình độ nào đó mà nói chính là nhờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho người khác yêu thích bẩm sinh này của hắn. Bất quá lần này lại không giống. Người ở trong thôn Ngưu Đầu ngoại trừ Hồng Bảo cùng với Hoa Quả Phụ, những người khác đã có sức miễn dịch cao đối với khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho người khác yêu thích của hắn. Không còn lén lút nhét đồ ăn ngon cho hắn, thế nhưng Phương Quý đại gia bây giờ đã đổi đời, ở trong tay có một đống bạc lớn. Trước đó ở trong Điền Trang, Phương Quý cũng đã hỏi bà lão áo đen về vị trí của Điền Trang, biết được khoảng cách giữa Điền Trang với thôn Ngưu Đầu cũng không xa, ước chừng 40-50 dặm đường núi, lúc này hắn mới mang theo cái túi đựng đầy đá tím kia, chậm rãi chạy về phương hướng thôn Ngưu Đầu. Cũng không biết tại sao, mặc dù lần này hắn gặp nạn, nhưng lại cảm thấy ở trong thân thể có khí lực dùng mãi không hết, ở trên đường núi càng chạy càng nhanh, thân thể ấm áp thoải mái, giống như là ở trong bụng có một dòng suối khí lực, lúc nào cũng phun khí lực ra. Đường núi 40-50 dặm, cho dù là người trưởng thành cũng phải đi bộ mất nửa ngày. Nhưng Phương Quý chậm rãi chạy về trên đoạn đường này, trời còn chưa tối thì đã tới gần thôn Ngưu Đầu. Thấy được cây hòe lớn ở cửa thôn, trong lòng của Phương Quý càng thêm thoải mái. Nhanh chóng chạy vào trong thôn, cười ha hả nói, đám người nghèo kiết xác, Phương Quý đại gia ta đã phát tài, các ngươi có biết ta đã gặp? Ủa? Lời còn chưa nói hết, Phương Quý lập tức dừng lại. Thôn Ngưu Đầu bây giờ, thoạt nhìn hoàn toàn không giống với ngày bình thường. Thôn làng luôn luôn náo nhiệt trong quá khứ, bây giờ lại không thấy một ai, Hoa Quả Phụ luôn luôn ngồi ở trên mép giếng khâu đế giày. Quang mị nhãn về phía những thanh niên cao lớn đi qua lại cũng không thấy, ngay cả con nhóc Hồng Bảo mỗi lần nhìn thấy hắn trở về, đều vội vàng chạy tới đón hắn, cũng lấy hắn líu ríu hỏi lung tung này kia cũng không thấy. Người đâu? Phương Quý sững sờ nhìn nửa ngày, nghĩ thầm, chẳng lẽ đều trốn đi ăn thịt rồi? Hắn dạo qua một vòng ở trong thôn, trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì thôn làng bình thường ồn ào náo nhiệt, bây giờ thế mà lại không có một ai, yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn bắt đầu từ đầu thôn, mở cửa từng căn nhà, phát hiện ra ở bên trong cũng không có người, có một số người đã nấu xong cháo ngô. Ở trên bàn còn có đĩa dưa muối chưa dọn xong, nhưng hết lần này tới lần khác chính là một người cũng không có. Phương Quý sững sờ đi lại ở trên đường nhỏ trong thôn, mở cửa nhà của thôn trưởng cũng vắng mặt. Mở cửa nhà của Hoa Quả Phụ cũng vắng mặt. Mở cửa ổ gà của Vương Lão Thái, phát hiện ngay cả gà cũng đều không có. Cái quái gì vậy, người đâu rồi? Gà đâu rồi? Thẳng đến khi Phương Quý đi đến sân sau nhà của Hồng Bảo, mới từ trên tường đất, thấy được một loạt chữ viết viết ngoáy, dường như là được vội vội vàng vàng viết ra, chính là giọng điệu của Hồng Bảo, Phương Quý ca ca. Người trong thôn thừa dịp ca không có ở trong thôn đã trốn đi hết rồi, muội không muốn đi cùng với bọn họ, muội muốn thành thân sinh con với ca. Nhưng cha muội đã cầm đao mổ heo đi ra ngoài rồi, Phương Quý ca ca phải luôn nhớ. Chỉ mới viết được nửa câu, rõ ràng là còn có vế sau, nhưng lại bị gián đoạn. Phương Quý nhìn thẳng vào những dòng chữ này, sững sờ, chỉ vì trốn tránh ta, người cả thôn đều chạy hết rồi. Một luồng không khí lạnh buốt thổi thẳng vào đầu, sau đó biến thành lửa giận giống như núi lửa, phải đến mức đấy sao? Ta tối đa cũng chỉ nhìn lén Hoa Quả Phụ tắm rửa vài lần. Chiếm một chút tiện nghi của Hồng Bảo, đánh một vài đứa nhỏ, bẫy một ít lão hán trong thôn, trộm mấy con gà của Vương Lão Thái, nhổ một ít củ cải của lão đầu Tôn gia, lúc nửa đêm giả quỷ hù lão Tú Tài họ Trương nghèo túng té vào trong nhà xí cũng không phải là do ta cố ý, đi tiểu vào trong nồi sắt của trưởng thôn cũng chỉ là do ăn trộm thịt xong ẩn núp không nhịn được mà thôi. Các ngươi thế mà lại chạy trốn. Tại sao lại phải bỏ ta mà chạy chứ? Hiện tại ta đã có tiền. Phương Quý ngồi ngẩn người ở trên cối xây trong thôn, ở trong lòng còn ông mong đợi người trong thôn sẽ trở về. Nhưng một mực ngồi đến khi trăng lên cao, cả thôn làng đều tối đen, nhưng thủy chung vẫn không có nửa cái bóng người, hắn rốt cục cũng ngồi không yên, nhảy dựng lên hoạt động tay chân một chút, trong lòng sinh ra oán hận, đám người khốn kiếp các ngươi chạy thì cứ chạy đi, Phương Quý đại gia ta sẽ đi đến tiên môn bái sư tu tiên. Chương 16, Tu Tiên. Dù sao ở trong thôn cũng đã không còn ai, Phương Quý cũng trở nên hung ác, chạy tới nhà Trương gia bới thêm một chén cháo ngô, chạy tới nhà Lý gia lấy một ít dưa muối, vào nhà bếp của Vương Lão Thái lấy nửa con gà hầm, moi ra một vò rượu đất ở dưới giường của trưởng thôn, hẳn là do đi quá vội vàng, những thứ đồ tốt mà ngày bình thường khiến cho Phương Quý trông mà thèm này, bọn họ thế mà đều không có mang đi, bây giờ lại thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Ở ngay trên cối xây, Phương Quý ăn một bữa lớn thật ngon, còn uống hai ngụm rượu. Hiển nhiên là mặt trăng đã lặn về phía tây. Trong đầu lân lân, trong lòng dâng lên một chút kiêu hãnh. Đùng. Học dáng vẻ của những người hành hiệp ném vào rượu ở trong những câu chuyện xưa mà lão mù họ Chu kể, Phương Quý sải bước ra bên ngoài thôn. Phương Quý đại gia ta đi tu tiên đây. Hắn vẫy tay tạm biệt đối với thôn làng trống rỗng, bước đi trông rất bảnh bao. Đối với việc người trong cả thôn vì trốn tránh mình đột nhiên biến mất toàn bộ, lúc này Phương Quý cũng không có suy nghĩ quá nhiều, ở trong cái đầu nhỏ của hắn cũng biết người trong thôn đúng là đã quá chán ngán hắn, muốn rời đi cũng là chuyện bình thường, lại bởi vì kiến thức có hạn. Không nghĩ được nhiều thứ hơn, tuy nhiên nếu ở trong thôn đã không còn ai, như vậy thì con đường mà hắn có thể lựa chọn xác thực cũng không có nhiều lắm. Trước đó cầm thư giới thiệu của Hồ bà đến từ Tần gia Đông Thổ, chỉ coi đó là một con đường lùi, bây giờ lại phát huy ra được tác dụng. Bình thường Phương Quý hay chạy đông chạy tây, lại đi theo Hoa Quả phụ học được một thân tật xấu, cũng biết được không ít thứ, ví dụ như, hắn mặc dù từ nhỏ cũng không rời khỏi thôn Ngưu Đầu, nhưng cũng biết mấy đại tiên môn trong truyền thuyết tại An Châu, Thái Bạch Sơn mà Hồ bà đề cập tới. Hắn cũng đã được nghe nói qua, cho dù không biết vị trí cụ thể, nhưng lại biết ngọn núi này là ở phía tây thôn Ngưu Đầu. Vừa mới bắt đầu đi, hắn chính là muốn một hơi đi đến tiên môn tu hành, nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, đã đi được hơn 10 dặm, còn đặc biệt quay trở về, khắc lên 12 chữ to trên cây hòe già ở cửa thôn, ta đi đến Thái Bạch Sơn tu hành Phương Quý đại gia, là để nhắc nhở vị tiên nhân lão gia kia, tránh cho việc tiên nhân lão gia bỗng nhiên trở lại đón hắn, lại không tìm thấy hắn. Còn có dụng ý nào khác hay không, vậy thì cũng khó nói. Để lại hàng chữ này, hắn mới lên đường một lần nữa. Đầu tiên là đi đến một thị trấn cách thôn làng 20 dặm, tìm người hỏi thăm đường đi đến Thái Bạch Sơn, thế mới biết được Thái Bạch Sơn thế mà lại cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, đối với một đứa bé như hắn mà nói, đó là một khoảng cách rất xa. Muốn đi xa như thế, vậy thì phải có tiền. Phương Quý có tiền, hơn nữa còn là tiền mà các tiên nhân dùng, nhưng nhân gian cũng không tiếp nhận thứ này. Phương Quý còn nhớ rõ lão mù họ Chu đã nói qua tiền mà tiên nhân dùng còn đáng tiền hơn so với vàng bạc, có thể đi đến tiền trang bên trong thành lớn để đổi, một khối linh tệ có thể đổi được mấy khối vàng. Đá tím ở trong túi tiền của mình hẳn là có thể đổi được không ít vàng bạc, vậy liền đi đến tiền trang một chuyến. Trước khi tiến hành, Phương Quý cắn ngón tay và suy nghĩ. Dường như theo thuyết pháp của lão mù họ Chu, một thằng nhóc như ta mang một khoản tiền lớn trên người sẽ rất dễ dàng dẫn đến tai họa. Đương nhiên là dựa vào bản lĩnh của Phương Quý đại gia ta, cũng sẽ không lo lắng có người có ý đồ với bản thân, thế nhưng mấu chốt là ở chỗ những người kia cũng không biết Phương Quý đại gia ta có bản lĩnh, nếu bọn hắn đến trêu chọc ta, ta lại còn phải giáo huấn bọn hắn, loay hoay một hồi sẽ làm trễ nải thời gian. Đây không phải là tìm phiền phức vô ích hay sao? Càng nghĩ càng giận, Phương Quý nhìn chằm chằm đám phú hào ra vào trong tiền trang kia. Đều là do những người này không biết mình lợi hại cho nên mới làm hại chính mình không dám tùy tiện đi vào tiền trang để đổi bạc, nếu như làm trễ nải đại sự Phương Quý đại gia ta tu tiên, các ngươi sẽ đảm đương nổi sao? Nếu chính mình đi đổi bạc nhất định sẽ bị bọn hắn để mắt tới, nhất định sẽ gây ra rắc rối cho mình. Vì thế Phương Quý đã quyết định ra tay trước sẽ giành được lợi thế. Ở trong tiền trang có một nam tử trung niên mập mạp đi ra. Ở bên người còn mang theo một gã sai vặt. Nhìn khuôn mặt bóng loáng của hắn, nhất định là rất có tiền, Phương Quý cầm một cây gậy bệnh bằng rơm đi đến, lúc đi tới trước mặt nam tử trung niên thì lão đảo ngã vào trong ngực của hắn, trung niên mập mạp vô cùng ghét bỏ nhảy về phía sau một cái, hét lên, suy, tiểu ăn mày, đi đường không mở mắt sao? Đại gia, cho kẻ hèn xin vài đồng. Phương Quý ngẩng đầu lên, chìa hai tay ra về phía đối phương. Có tiền cũng không cho ngươi, cút ngay. Trung niên mập mạp ghét bỏ vung tay áo, nhanh chân rời đi. Phương Quý cũng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đối phương một cái. Chậm chậm đi về hướng ngược lại với nam tử trung niên. Khẽ vuốt túi tiền vừa mới thó được ở trong tay, cảm thấy hơi nặng, hẳn là ở bên trong có không ít bạc, Phương Quý vừa cảm thấy vui vẻ, vừa cảm thấy có một chút may mắn. Lưu Vô Lại ở trong thôn nói vào thời điểm hành tẩu giang hồ nhất định phải thành thạo một số kỹ năng để chuẩn bị cho bất cứ một loại tình huống nào. Mình lúc đó cũng là do nhìn thấy hắn rất có thành ý, mới đi theo hắn tùy tiện học một chút, không ngờ được vào thời điểm then chốt lại phát huy hiệu quả rất tốt. Trong tay có bạc, Phương Quý cũng yên tâm. Sải bước đi về phương hướng Thái Bạch Sơn. Con đường ngàn dặm này, tự nhiên có rất nhiều khó khăn trắc trở. Nhất là đối với một thằng nhóc hơn 10 tuổi mà nói, càng giống là một hành trình xa xôi đi mãi không đến, nhưng Phương Quý mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất lanh lợi, lại có một thân bản lĩnh, vào lúc nói ngọt có thể nói ngọt, lúc tàn nhẫn có thể tàn nhẫn, ở trên đoạn đường này ngày đi đêm nghỉ, vừa đi vừa nghỉ, mặc dù hơi vất vả một chút, nhưng một tháng sau, thế mà thật sự đi đến mục tiêu. Đây chính là tiên môn sao? Nhìn qua dãy núi cao chót vót trong mây, liên miên không dứt kia. Phương Quý moi những cục đá nhỏ trong giày của mình ra. Phương Quý đại gia ta tới rồi. Ở phía nam An Châu chính là Sở Quốc, có một dãy núi Trường Phong vắt ngang ở sườn tây Sở Quốc, toàn bộ dãy núi uốn lượn mấy vạn dặm. Ở giữa rất nhiều ngọn núi kỳ lạ nhấp nhô, thâm sơn giả miếu, có những người tu luyện đại đạo ở trong núi. Mà Phương Quý trải qua một phen hỏi thăm đi tới đây, chính là ở vào giữa dãy núi Trường Phong, nơi đây có một tòa linh sơn, cao chót vót ở trong mây. Tiên khí quanh quẩn, có tư thế như Thái Bạch say rượu, bởi vậy được mọi người gọi là Thái Bạch Sơn, mà ở trên núi này là nơi tọa lạc của một tòa tiên môn, bởi vì lấy núi làm tên, nên có tiên hào là Thái Bạch Tông. Chương 17, Thái Bạch Tông tông này mới lập phái không lâu, nhưng lại có thanh danh khá lớn, được mọi người tôn xưng là một trong năm đại tiên môn Sở Quốc. Đối với nội tình cùng với thanh danh của Thái Bạch Tông, Phương Quý cũng không hiểu biết, hắn chỉ biết đây là một tòa tiên môn đường đường chính chính, có thể truyền thụ tiên pháp cho mình, cầm thư giới thiệu của bà lão áo đen kia trong tay, cũng không biết là có hữu dụng hay không, nếu như hữu dụng, chính mình liền nhờ vào đó mà bái nhập vào tiên môn, nếu như vô dụng, vậy thì cũng đành phải quay đầu suy nghĩ những biện pháp khác, nhất định phải đi vào và tu hành cho thật tốt. Đi theo đường nhỏ trong núi. Phương Quý đi thẳng lên trên núi, hái những quả táo dọc đường, móc một quả trứng chim, xuất phát từ tiểu trấn dưới núi, đi khoảng chừng hơn nửa ngày, liền phát hiện ra ở cuối đường núi có một cột mốc biên giới, ở bên trên khắc ba chữ to Thái Bạch Tông, lại đi về phía trước, liền có thể nhìn thấy một tòa sơn môn cao cao, ở đằng sau sơn môn, tiên vụ mờ mịt, mơ hồ có thể nhìn thấy có hàng loạt kiến trúc thấp thoáng. Ồ, thật đúng là loại tiên khí mà lão mù họ Chu đã nói. Vừa thấy được sơn môn, trong lòng của Phương Quý cũng cảm thấy có một chút mừng rỡ, băng qua núi hơn một tháng. Dường như cũng đáng giá. Dưới chân có sức lực hơn, Phương Quý nhanh chân đi về phía sơn môn, nhưng còn không đợi tới gần sơn môn, chợt nghe ở phía trước truyền đến một tiếng hét lớn, đây là cấm địa Thái Bạch, những kẻ nhàn rỗi không được phép tiến vào, tiểu ăn mày đến từ nơi nào, không thể tự tiện xông vào tiên môn, nhanh chóng xuống núi đi. Phương Quý ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Liền thấy ở hai bên sơn môn phía trước, xuất hiện hai vị đạo nhân mặc áo bào màu xanh. Hai người kia đều là người trẻ tuổi 20 mấy tuổi, cổng trường kiếm ở sau lưng, búi tóc theo kiểu đạo gia, trông họ mảnh khảnh và thẳng tắp. Trên người nói là đạo bào, nhưng lại không giống với đạo bào bát quái mà lão mù họ Chu nói, mây vừa vặn với người, trông rất bất phàm, trong lúc di chuyển, bị gió núi thổi, phiêu phiêu đảng đảng, mang theo một chút khí thế oai hùng hiếm thấy trong nhân gian. Thật sự là khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền sinh lòng hướng tới. À, ha ha, chào hai vị sư huynh. Phương Quý cũng không phải là không hiểu chuyện, biết đây là người thủ sơn của Thái Bạch Tông, mặc dù bị chửi là ăn mày, nhưng cũng không tức giận, trái lại còn lộ ra khuôn mặt tươi cười, vội vàng chắp tay thi lễ đối với hai người, nói, Ta là đi tới từ một chỗ rất xa. Chuyên đến bái sư. Bái sư. Hai người thủ sơn liếc nhìn nhau, đều cảm thấy có một chút hoang đường. Quan sát Phương Quý một thân lam lũ, khuôn mặt nhỏ đen nhánh, quả thực giống như là một tên ăn mày, một người nghèo khổ như vậy, mơ mộng bái nhập tiên môn một bước lên trời, bọn hắn cũng đã thấy rất nhiều, bình thường trông giữ ở sơn môn chính là vì những người này, bây giờ họ tự nhiên cũng cho rằng Phương Quý là một người như vậy, người ở bên trái có dáng người hơi mập phất phất tay áo, quát lên, bớt nằm mơ vào ban ngày, mau mau xuống núi đi. Làm sao lại trực tiếp muốn đuổi người? Phương Quý ngẩn ngơ. Vẫn kiềm chế tính tình, nói, ta là thật sự muốn bái sư, ta có thư giới thiệu của Hồ Gia Lĩnh Nam. Nói xong hắn liền móc thư giới thiệu ra giơ lên. Suy nghĩ ở trong lòng, không biết là mặt mũi của Hồ bà có đủ lớn hay không, vô luận như thế nào, mình dù sao cũng phải đưa thư giới thiệu ra trước rồi lại nói. Nhưng lại không ngờ được, hai người thủ sơn kia nghe hắn nói, trái lại càng là không nhịn được mà cười phá lên, người có dáng người hơi gầy ở phía bên phải nói. Không biết ngươi nghe được Hồ Gia Lĩnh Nam từ chỗ nào, không cần thiết phải khoe khoang, miễn cho rước họa vào thân. Nói xong người này liền phất tay áo một cái. Đẩy Phương Quý ra xa mấy trượng, khiến cho hắn đặt mông ngồi dưới đất. Đối phương cũng không ra tay độc ác, chỉ dùng kình phong đẩy ra, cũng không có ý tứ đã thương người. Đối với lời nói của hai người thủ sơn này, họ tự nhiên là đã nghe qua thanh danh của Hồ Gia Lĩnh Nam, chỉ là họ sau khi nhìn thấy bộ dáng của Phương Quý. Cũng không tin là tiểu ăn mày này thật sự là do Hồ Gia Lĩnh Nam đề cử tới. Dù sao thì lấy thân phận của Hồ Gia Lĩnh Nam, người quen biết không phú thì quý, làm sao có khả năng bảo đảm cho một tiểu ăn mày không có một chút thu hút nào, chỉ coi đó là một tiểu ăn mày nào đó không biết nghe qua thanh danh của Hồ Gia Lĩnh Nam từ chỗ nào đến đây nói năng bậy bạ. Nhất là tờ giấy ở trong tay của hắn, nhằn nhằn nhúm nhúm, lấm tấm đốm đen, giống như là nhặt được từ nơi nào, thư do chính tay Hồ Gia Lĩnh Nam viết. Làm sao lại giống như một trò đùa vậy được? Làm người thủ sơn, những loại người có ý nghĩ hảo huyền muốn bái nhập tiên môn, họ thế nhưng cũng đã thấy nhiều. Cũng không thể tùy tiện để cho một tiểu ăn mày, cầm tờ giấy rách trong tay, nói là Hồ Gia Lĩnh Nam đề cử bảo họ đi vào thông báo, một khi là giả, không nói tới việc hai người bọn họ đi không công một chuyến, sau này cũng trở thành chuyện cười chê ở trong tiên môn. Thế mà ngay cả thông báo một chút cũng không chịu. Phương Quý nhìn thấy loại thái độ này của đối phương, chính là dâng lên một cơn tức giận, đảo trong mắt, muốn nổi giận, nhưng lại nhìn xuống. Dứt khoát cái gì cũng không nói, Phương Quý hừ một tiếng, bò lên, xoay người rời đi. Đối phương coi thường mình như vậy, coi như là có thể giải thích, cũng không cần giải thích. Nếu như không xin vào được, vậy Phương Quý đại gia ta sẽ khiến cho hai người các ngươi phải mời ta vào. Hai người thủ sơn thấy đối phương thế mà rời đi thật. Càng là xác định phỏng đoán của chính mình, nhìn nhau, phá lên cười. Phương Quý đã quyết định chủ ý ở trong lòng. Cho nên sẽ không tiếp tục nhiều lời cùng với hai kẻ mắt chó coi thường người khác này, mà là đi về phía phương hướng tiểu trấn dưới núi, sờ lên miệng túi của mình, chỉ cảm thấy nặng trĩu, lúc này mới thả lỏng tâm tình. Vào thời điểm chuẩn bị lên đường, hắn thó được hơn 300 lượng bạc từ trên người của kẻ phú hào không có mắt kia, bây giờ trải qua tiêu hao trên đường đi. Còn dư khoảng chừng 200 lượng, trong lòng hắn biết, nếu như muốn đường đường chính chính đi vào trong cửa chính Thái Bạch Tông, liền dựa vào toàn bộ số bạc này. Phương Quý dạo một vòng ở trong tiểu trấn. Đi tới phía trước quầy hàng thuê xe ngựa, quan sát nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định đi vào, bày ra dáng vẻ của đại gia, gõ quầy hàng nói, bản đại gia ta muốn thuê xe ngựa tốt nhất ở nơi này. Ở phía sau quầy, tay trưởng quỷ gầy gò nhưng vô cùng lõi đời vội vàng đi ra, tiểu ăn mày tới từ. Hắn còn chưa nói hết lời, Phương Quý liền ném mấy chục lượng bạc lên trên quầy, nói, có vấn đề gì sao? Tay trưởng quỷ ngẩn ngơ, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười nói, tiểu lão gia, muốn thuê loại xe ngựa nào? Loại tốt nhất kia, loại mà tiên nhân trên núi ngồi ấy. Phương Quý hết sức hài lòng với câu trả lời của trưởng quỷ. Nói một câu hơi mơ hồ. Chương 18, hào phóng trước khi đến đây hắn đã lưu ý, trấn nhỏ này rời xa thôn trấn chung quanh, lại có vẻ vô cùng giàu có, không hề nghi ngờ, là do đã quen làm ăn với tiên môn trên núi, chiêu đãi ở trong ngày bình thường, không phải là tiên nhân trên núi, mà chính là người đến bái sư, tất nhiên là vô cùng hiểu rõ đối với tiên nhân ở trên núi, có bọn hắn, vậy cũng không tính là luống cuống. Mà tay trưởng quỷ kia, Vào ngày bình thường mặc dù xác thực là liên hệ tương đối nhiều cùng với người tu hành trên núi, nhưng khách nhân một lần ném ra hơn 30 lượng bạc để thuê xe ngựa, cũng rất hiếm thấy. Hắn mừng rỡ đến mức không ngậm miệng được, hắn cũng không quan tâm số tiền này từ đâu tới, đứa nhỏ tài đại khí thô nhìn như tiểu ăn mày này là ai, chỉ là tràn đầy tươi cười mà nói, tiểu lão gia còn có chuyện gì muốn phân phó nữa không? Phương Quý suy nghĩ nửa ngày, lại ném mấy chục lượng bạc ra ngoài, giúp bản đại gia đặt mua vài bộ y phục được chứ? Tay trưởng quỷ vung tay áo thu bạc, cười nói, đó chỉ là việc nhỏ. Phương Quý lại ném ra mấy chục lượng bạc, nói, lại thuê cho ta mấy đứa nha hoàn xinh đẹp, được chứ? Tay trưởng quỷ cười đến mức con mắt chỉ còn lại một đường nhỏ, không thành vấn đề. Phương Quý cẩn thận nhớ lại bộ gián giáp công tử mà hắn thấy lúc trước. Lại ném ra mấy chục lượng, nói, thêm vài gã tùy tùng cao to. Tay trưởng quỷ liên tục thở dài, ngài thật là hào phóng. Phương Quý ném ra ngoài hơn 100 lượng bạc, vẫn không lộ ra vẻ xót của, ngông nghênh ngồi xuống ở cạnh quay hàng. Tiểu trấn ở dưới tiên môn này, bởi vì sinh tồn dựa vào tiên môn, e ngại lực lượng của tiên môn, trái lại là còn quy củ hơn các địa phương khác. Tại các địa phương khác, một thằng nhóc bại lộ ra tiền tài như hắn, nói không chừng sẽ chọc đến một chút rắc rối, nhưng ở trong tiểu trấn này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ trong tiên môn, cũng có rất nhiều người giàu sang. Bởi vậy có rất ít người có ý đồ xấu, cho dù hắn có tiêu tiền như nước, cũng có thể yên tâm. Chờ đợi ước chừng một canh giờ, liền nghe thấy ngựa hí ở bên ngoài, đi ra ngoài cửa xem xét, chỉ thấy vài thất ngựa cao to, xe ngựa sang trọng, có 4, 5 nha hoàn xinh đẹp, tùy tùng vạm vỡ đang chờ đợi ở trước cửa, tay trưởng quỷ gầy gò kia, càng là tự mình nâng mấy bộ áo bào cười hiếp mắt đi đến, bên cạnh càng là có một gã sai vặt, bưng trong tay một cái khay, ở phía trên đặt đủ loại đồ trang sức. Phương Quý nhìn thoáng qua một lần, liền hết sức hài lòng. Hắn cũng không hiểu rõ giá thị trường. Cho dù là nhà giàu sang, bình thường đặt mua xe ngựa và những tùy tùng này, bất quá cũng chỉ khoảng mấy chục lượng bạc, mà lần này hắn xuất thủ, chính là trên 100 lượng bạc, hơn nữa còn chỉ là một lần thuê, đi đến trước sơn môn cũng được coi như là xuất thủ cực kỳ hào phóng, đương nhiên tay trưởng quỷ này cũng không phải là người lương thiện, bất quá coi như nuốt hết một nửa, số còn lại cũng đã đầy đủ. Nha hoàn chính là những cô nương hoa khôi trong tiểu trấn, tôi tớ hộ vệ. Kỳ thật chính là đường huynh biểu đệ của tay trưởng quỷ, mà tay trưởng quỷ thì là tự thân lên trận, làm lão quản gia của Phương Quý. Mặc dù đây là một đội hình chấp vá, nhưng khi Phương Quý leo lên xe ngựa, ở dưới sự hộ vệ của tôi tớ, vào thời điểm đi dọc theo đường núi nghênh ngang tiến về phía trước, diện mạo thật đúng là đã có biến hóa lớn. Lại nói đến hai người thủ sơn Thái Bạch Tông kia, vừa mới đuổi đi một tiểu ăn mày có ý nghĩ hảo huyền muốn xông vào tiên môn. Đang buồn bực ngán ngẩm nói chuyện ở nơi đó, bây giờ không phải là thời điểm Thái Bạch Tông thu đồ đệ, cũng ít có khách tới thăm, bọn hắn trái lại là rất rảnh rỗi, chỉ chờ hết giờ trực, liền đi xuống tiểu trấn tìm một địa phương uống rượu tiêu sái. Nhưng không ngờ được, còn chưa tới thời gian thay phiên, liền thấy ở trên đường nhỏ phía dưới, có một chiếc xe ngựa ở dưới sự hộ vệ của tôi tớ nghênh ngang đi tới. Chỉ thấy xe ngựa rất tinh xảo và sang trọng, hai thất ngựa lớn ở phía trước rất oai hùng. Nô bộc hai bên cũng mặc đồ mới toanh, sành điệu và nhiều màu sắc, màn xe lay nhẹ, có thể nhìn ra được người ở trong xe được mấy thị nữ phụng dưỡng là một vị công tử gia, mặc dù đối với những người tu hành như bọn hắn mà nói, những kẻ phú quý trong phàm tục này cũng không được tính là cái gì, nhưng có thể bày ra dạng đội ngũ này. Tự nhiên cũng là người không phú thì quý. Cho dù là một số người tai to mặt lớn đến bái phỏng Thái Bạch Tông vào lúc bình thường, có thể dùng loại đội ngũ này đi lên núi cũng không thấy nhiều. Ở trong lòng của hai người liền có một chút coi trọng thoảng qua, tiến lên đón ở phía xa xa, cất cao giọng nói, đây là cấm địa Thái Bạch, người đến là ai? Ở bên cạnh xe ngựa, lão quản gia liền nhảy xuống xe ngựa, tiến lên đón, nói, công tử của chúng ta chính là Phương Thiếu Gia đến từ Ngưu Đầu Thành, là quý tộc tới để bái sư Thái Bạch Tông, có thư giới thiệu ở đây, còn xin tiên sư đưa vào trong môn. Hiển nhiên là do đối phương nói chuyện quá khách khí, mặc dù còn chưa thấy mặt mũi của vị công tử ở trong xe ngựa, hai người thủ sơn này cũng cho rằng đối phương có thân phận tôn quý, cũng không dám lãnh đạm, người thủ sơn ở phía bên phải tiếp nhận thư giới thiệu, nói, còn xin chờ một chút. Nói xong liền nhanh chân đi vào sơn môn báo tin, người thủ sơn ở bên trái thì khách khí nói, còn xin tiến vào trong sơn môn đợi một chút. Theo xe ngựa tiến vào trong sơn môn, trong xe bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, lộ ra vẻ cực kỳ đắc ý. người do Hồ Gia lĩnh nam tiến cử ở nơi nào? Hai vị đệ tử Thái Bạch Tông làm nhiệm vụ thủ sơn có phán đoán cũng không tệ. Người ngồi ở trong xe ngựa, quả nhiên không phải là người bình thường. Sau khi đưa hộp gỗ quý chứa thư giới thiệu cho chấp sự trong tiên môn, các đại nhân vật trong tiên môn rất nhanh liền có phản ứng, ba đạo thân ảnh tay áo bồng bềnh bay vút xuống từ trên núi, hai người thủ sơn thấy một màn này, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Tới lại là hai vị chấp sự cùng với Liễu Chân, đại trưởng lão truyền công cát, người này là đệ nhất nhân ở trong môn trừ tông chủ, có tu vi tinh thâm, hết sức quan trọng, nhất là ở dưới tình huống tông chủ bế quan, gã thay mặt tông chủ quản lý tất cả các sự vụ trong môn. Nắm giữ quyền thế lớn đến kinh người, vì tiểu công tử này thế mà lại được gã tự mình hạ núi để nghênh đón, có thể thấy được thân phận của công tử trong xe ngựa này còn cao quý hơn so với trong tưởng tượng của bọn hắn. Ở chỗ này, ở chỗ này. Ở trong xe ngựa vang lên tiếng đáp ứng luôn miệng, màn kiệu được xốc lên, từ bên trong có một vị tiểu công tử nhảy ra. Hai vị đệ tử thủ sơn, lúc này mới nhìn thấy diện mục thật của vị công tử này. Chỉ thấy hắn còn rất nhỏ tuổi, khoảng chừng 11-12 tuổi, đầu tròn mặt tròn, mặc trên người một chiếc áo choàng mới tinh do ba thợ may giỏi nhất ở dưới tiểu trấn bỏ ra hai canh giờ để may ra. Dưới chân mang một đôi giày da do công tử nhà họ Chu Phú Hộ trong trấn đặt làm trước, bị phương quý bỏ ra ngân lượng gấp ba mua lại tóc chải chuốt chỉnh tề, trăm cài đầu làm từ gỗ ô mộc, trên người mang theo rất nhiều ngọc sức châu báu đều là hàng giảm giá ở trong tiệm tạp hóa. Chương 19, đại trưởng lão truyền công các thoạt nhìn, ngược lại là có mấy phần bộ dáng nhà giàu mới nổi, thấy vậy người của Thái Bạch Tông đều cau mày, nhưng vị đại trưởng lão truyền công các sau khi nhìn thấy ngọc bội hồng loan treo ở bên hông của thiếu niên, lập tức thu hồi tâm tư khinh thường. Khối ngọc bội kia lớn chừng một bàn tay, ở trên có họa tiết, rõ ràng không phải là phàm vật, chỉ sợ là ở trong An Châu cũng đều là trân bảo vô cùng hiếm thấy. Ăn mặc như vậy, lại có khối ngọc bội này, như vậy tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Gã đương nhiên sẽ không ngờ được. Ngọc bội kia vốn là treo ở trên người của đại tiểu thư Tần Gia Đông Thổ, bị phương quý đại gia dùng mấy con thỏ con đổi tới, hơn nữa còn chỉ là vật kèm theo, cho nên ở trong mắt của phương quý giá trị của ngọc bội chỉ bằng một cái đuôi của thỏ con. Tự mình đi tới sao? Vị đại trưởng lão truyền công các kia đánh giá phương quý một chút, thấy hắn chỉ có một thân một mình, cũng không có người lớn đi cùng, cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng gã cũng không có nhiều lời, khách khách khí khí mời phương quý lên núi, phương quý thấy cái bộ dáng này của gã, liền biết là thư giới thiệu của lão bà áo đen có tác dụng. Trong lòng cảm thấy yên tâm, khoát khoát tay để cho đoàn xe đi xuống núi, còn bản thân thì mừng khấp khởi đi theo đại trưởng lão truyền công các lên trên núi. Trước khi đi, còn ngoái đầu nhìn hai vị đệ tử thủ sơn một chút, lộ ra vẻ mặt có một chút đắc ý, ngược lại là cái nhìn này, khiến cho hai vị đệ tử thủ sơn hoài nghi, luôn cảm thấy đã gặp qua vị công tử này ở nơi nào đó. Tông chủ của bản tông có việc đi ra ngoài, bây giờ không có ở trong núi, bất quá Hồ Gia lĩnh nam rất có nguồn gốc cùng với Thái Bạch Tông chúng ta, nhất là Hồ Tú tiền bối, càng là đã từng giúp đỡ tông chủ chúng ta tại Đông Thổ. Tiểu hữu là do nàng đích thân viết thư tiến cử, tông ta đương nhiên sẽ không lãnh đạm, chỉ là ở trong thư chỉ nói tiểu hữu chính là hậu nhân một người bạn cũ của nàng, cũng không nói quá kỹ, lại không biết là tiểu hữu đến từ gia tộc nào. Đại trưởng lão truyền công các mang theo phương quý, một đường đi lên núi, đi tới phía trước một tòa đại điện cổ kính trên sườn núi, đi vào trong điện, liền để cho phương quý ngồi ở trên bồ đoàn đối diện, đọc lại thư giới thiệu ở ngay trước mặt của phương quý, lúc này mới mỉm cười mở miệng hỏi. Phương quý nghe thấy gã hỏi, liền gật đầu liên tục. Nói, đúng, Hồ Tú bà bảo ta tới đây, ta tên là Phương Quý, người ở thôn Ngưu Đầu. Đại trưởng lão truyền công các nghe vậy, lại khẽ cười một tiếng. Đối với vị đại trưởng lão truyền công các Thái Bạch Tông này mà nói, Hồ Gia lĩnh nam bất quá chỉ là một phương hào môn thế gia, còn không được tính là cái gì, nhưng vị Hồ Tú bà xuất thân từ Hồ Gia lĩnh nam kia, lại là không thể khinh thường, không nói đến việc nàng phục vụ những quý nhân tại Tần Gia Đông Thổ kia. Coi như là chính tu vi của nàng cũng không thể khinh thường, người do nàng đích thân viết thư tiến cử, Thái Bạch Tông tự nhiên sẽ muốn thu nhận. Bất quá dựa vào quy củ của tiên môn, vào thời điểm thu đồ đệ, đương nhiên cũng muốn hỏi rõ ràng lai lịch một phen. Nhất là thiếu niên họ Phương này, rõ ràng không phải là người của Hồ Gia lĩnh nam, tại sao lại đáng giá cho Hồ Tú bà đích thân viết thư tiến cử. Bất quá sau vài câu hỏi thăm, lại thấy thiếu niên này dường như không hiểu ý tứ của chính mình, chỉ nói ra tên của mình, còn nói là đến từ thôn Ngưu Đầu cái gì đó, khiến cho gã có một chút ngoài ý muốn, nhìn thấy biểu hiện bình thản ở trên mặt của thiếu niên, liền biết thiếu niên này hoặc là giấu giếm thân phận của mình. Hoặc là thật sự có lai lịch đơn giản, chỉ là bởi vì dính lấy một ít nhân quả, mới được Hồ Tú bà đưa đến Thái Bạch Tông. Chuyện này đối với Thái Bạch Tông mà nói, cũng không tính là việc đại sự gì, một là Hồ Tú bà có thân phận siêu nhiên, lại có giao tình với tông chủ, sẽ không đến mức đưa người không sạch sẽ tới, hay là một ít con cháu thế gia mai danh ẩn tích đi vào tiên môn tu hành, cũng là chuyện thường xảy ra. Đại trưởng lão truyền công các lại thuận miệng hỏi Phương Quý vài câu, ví dụ như là đã từng đọc sách gì, phải chăng đã tu luyện căn cơ hay chưa, câu nào mà Phương Quý có thể trả lời liền trả lời thành thành thật thật. Gặp được câu hỏi mà hắn không hiểu, cũng thản nhiên nói là không biết, cũng may là đại trưởng lão truyền công các cũng không hỏi nhiều, gã tự mình đến tiếp Phương Quý, một là vì cho Hồ Tú bà mặt mũi, hai là cũng muốn nhìn xem Phương Quý có phải là có lai lịch lớn hay không. Bây giờ hỏi thêm mấy câu, trái lại là nhìn ra Phương Quý không giống như xuất thân từ đại gia tộc, trong lòng ngược lại là có một vài suy nghĩ. Ha ha, Thái Bạch Tông chúng ta do tông chủ sáng lập, lập phái được 300 năm, không tính là đạo thống cổ xưa, nhưng cũng có quy củ của mình, tiểu hữu muốn bái nhập làm môn hạ Thái Bạch Tông chúng ta. Tuy có thư giới thiệu của Hồ Tú tiền bối, nhưng cũng phải tuân thủ quy củ, không biết tiểu hữu có thể chịu đựng hay không. Nghe gã nói, Phương Quý liên tục gật đầu, có thể chịu, có thể chịu. Trước kia thế nhưng đã nghe lão mù họ Chu nói qua, hành tẩu trên giang hồ, đến núi nào thì bái núi đó, bản thân mình thật sự có thể bởi vì một phong thư của Hồ Tú bà liền bái nhập tiên môn, cũng đã là một việc vui ngoài ý muốn, cho nên không thể đòi hỏi thêm. Mặc dù đối với mình mà nói, tuân thủ quy củ dường như là một chuyện tương đối khó khăn, nhưng vô luận như thế nào, tốt xấu gì cứ đáp ứng trước rồi lại nói. Đại trưởng lão truyền công các cười cười, nói, mặt khác, Thái Bạch Tông 3 năm thu đồ đệ một lần, khoảng cách bây giờ so với lần thu đồ đệ trước đây đã qua hơn 1 năm, chư vị đệ tử đã sớm tiến vào các cốc, bắt đầu tu hành luyện khí, không biết tiểu hữu muốn đi vào cốc nào để tu hành. Phương Quý nghe lời này, lại là có một chút phát mộng, ngay cả những gì mà đại trưởng lão truyền công các nói cũng đều nghe không rõ. Đại trưởng lão truyền công các nhìn thấy loại dáng vẻ này của hắn, cũng hơi kinh ngạc, thiếu niên này có thể được Hồ Tú bà đích thân viết thư giới thiệu. Ở trên người còn đeo một khối ngọc bội có giá trị vô lượng, nhất là sau khi gặp gã, mặc dù biểu hiện thành thành thật thật, nhưng lấy sự từng trải của gã, lại rõ ràng nhìn ra được thiếu niên này dường như cũng không có loại kính sợ khi người bình thường gặp được người tu hành kia. Vô luận nhìn như thế nào, đều giống như là có thân phận không tầm thường, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác đối sự tình với tu hành, lại hoàn toàn không có một chút hiểu biết nào. Đệ tử của Thái Bạch Tông, mới vào sơn môn, đều cần tiến vào 3 cốc tu hành, theo tiến cảnh tu hành quyết định ngày sau đi đến mạch nào. Tiểu hữu nếu là do Hồ Tú tiền bối tiến cử, chắc hẳn là có tư chất bất phàm, tiến vào Thanh Khê cốc để tu hành chắc hẳn không có vấn đề gì. Chương 20, Ô Sơn Cốc. Phương Quý nghe vậy, chỉ là liên tục gật đầu, kỳ thật là cái gì cũng đều không hiểu. Đại trưởng lão truyền công các cũng không nhiều lời nữa, chỉ là cười cười vươn tay ra, tiện tay nhấn một cái ở trên bờ vai của Phương Quý. Phương Quý chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm nhu hòa chảy từ bả vai vào trong cơ thể, vào thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng đã rời khỏi người. Ồ! Đại trưởng lão truyền công các thăm dò nội tình của Phương Quý một chút, ở trong biểu lộ lại có một chút hơi kinh ngạc mà nhìn Phương Quý. Phương Quý cũng không biết là gã đã nhìn ra cái gì. Chỉ sững sờ ngồi ở đó, đại trưởng lão truyền công các dường như muốn nói cái gì đó, nhưng qua nửa ngày, lại cũng không nói gì, chỉ khe khẽ lắc đầu, sau đó nói với chấp sự đang canh giữ ở cửa điện, Phương Quý được cao nhân tiến cử, có thân thế trong sạch, từ bây giờ sẽ tiến vào Thái Bạch Tông tu hành, ngươi hãy gọi A Khổ tới, để hắn dẫn Phương Quý đi làm thủ tục nhập môn. Chấp sự đứng ở cửa ra vào có một chút không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, vung tay áo đánh ra một đạo phi kiếm. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy ở dưới chân núi ngoài điện, một đạo kiếm quang siêu siêu vẹo vẹo bay lên trên núi. Kiếm quang vốn dĩ đã bay không ổn định, vào trước khi dừng lại, bị một con quạ bay ra từ trong rừng rậm hù dọa, suýt chút nữa thì đụng đầu vào trên cửa điện, luống cuống tay chân đứng ở trước điện, từ trên phi kiếm có một người lăn xuống, là một nam tử có đôi lông mày ngược hình chữ, nhìn qua liền biết người này có tướng khổ cực, hắn suýt chút nữa đã đâm vào cửa điện, cho nên lộ ra vẻ mặt xấu hổ thu hồi phi kiếm. Người tới bước nhanh vào trong điện, hành lễ đối với đại trưởng lão truyền công các cùng với chấp sự, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên. Đại trưởng lão truyền công các cùng với hai vị chấp sự nhíu nhíu mày. Dường như là đã nhìn mãi thành thói quen, cũng không có của trách hành động thất lễ của hắn, tiếp đó chỉ vào Phương Quý, nói đơn giản hai câu, liền để cho vị đệ tử tên là A Khổ này dẫn Phương Quý đi làm thủ tục nhập môn, nhận lấy áo bào tiên môn cùng với điển tịch tu hành, còn bảo A Khổ giảng giải quy củ nhập môn cho Phương Quý, sắp xếp nơi ở, Phương Quý tất nhiên là đáp ứng mọi thứ, sau đó đi với A Khổ. Chờ hai người bọn họ rời khỏi đại điện, chấp sự đứng ở cửa ra vào mới hiếu kỳ mở miệng hỏi, đã là người do Hồ Gia Lĩnh Nam đề cử tới, hẳn là có tư chất không kém. Dựa vào mặt mũi của Hồ Tú tiền bối, cũng nên an bài đứa nhóc này tu hành tại Thanh Khê Cốc mới đúng, vì sao trưởng lão lại muốn đưa hắn đến Ô Sơn Cốc? Đại trưởng lão truyền công các cũng nhíu mày, nói, ý định của ta cũng là đưa hắn đến Thanh Khê Cốc. Bất quá sau khi tra xét huyết mạch của đứa nhóc này mới cải biến chủ ý, thật sự là rất kỳ lạ, vào lúc đầu nhìn thấy đứa nhóc này, còn tưởng rằng hắn có nội tức cường thịnh bẩm sinh, tư chất cực giai, lại thêm lai lịch và thân phận không tầm thường, chắc là một khỏa hạt giống tốt, nhưng không ngờ được sau khi thăm dò, lại phát hiện ra nội tức cường thịnh của hắn. Chẳng qua chỉ là một cổ dược lực còn chưa hoàn toàn tan ra, huyết mạch của bản thân hắn, càng là đã khô kiệt, giống như là một lão già cao tuổi. Chấp sự hơi sững sờ, hỏi, tại sao lại như vậy? Đại trưởng lão truyền công các lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ở trong thư của Hồ Tú tiền bối, cũng chỉ nói là chúng ta hãy thu nhận đứa nhóc này, dẫn hắn đi lên con đường tu hành, cũng không nói là chiếu cố đặc biệt, chỉ cần coi hắn như đệ tử bình thường là được, mà với thân thể mang ám tật của hắn, cho dù là tu hành như thế nào, có thể sống được hơn 10 năm cũng đã không tệ rồi. Đời này nhất định là vô vọng trúc cơ. Đặt hắn ở Thanh Khê Cốc, mặc dù có nhiều tài nguyên, nhiều tạo hóa, nhưng rủi ro cũng rất lớn, lấy loại nội tình này của hắn là sẽ không có khả năng chống đỡ nổi. Bây giờ chấp sự mới hiểu được dụng ý của đại trưởng lão truyền công các, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ cảm thấy có một chút quái lạ, ở trong giới tu hành, một chút bạn cũ phát hiện ra một chút hạt giống tốt, đề cử vào trong tiên môn tu hành, ngược lại là chuyện thường xảy ra, chỉ là vị Hồ Tú tiền bối này. Vì sao lại đưa một kẻ không có tiền đồ đến Thái Bạch Tông? Để dưỡng lão sao? Vị đệ tử Thái Bạch Tông tên là A Khổ dẫn Phương Quý đi ra từ trong đại điện. Đi theo sơn đạo dưới núi, đến một nơi tên là Thanh Tĩnh Ti ở phía sau sườn núi, để cho Phương Quý đi vào nơi này báo ra tính danh, lai lịch, tuổi tác, ghi chép lại ở phía trên danh sách đệ tử của Thái Bạch Tông, sau đó người ở bên trong Thanh Tĩnh Ti chế tạo một khối mộc bài cho Phương Quý, đây cũng là bản tên của đệ tử Thái Bạch Tông. Ngoài ra còn có một bộ áo bào cùng với hai quyển sách nhỏ thật mỏng, một quyển là các điều răn của Thái Bạch Tông, một quyển là dưỡng tức pháp sơ cấp. A Khổ sư huynh, như vậy là xong rồi. Xong rồi. Cũng quá mức tùy tiện. Sau một loạt thủ tục, Phương Quý ngược lại là không nhịn được mà cảm thấy hồ nghi. Hắn còn tưởng rằng mỗi một tòa tiên môn đều sẽ giống như lão mù họ Chu nói, coi trọng lễ nghi, quy củ phong phú, vào thời điểm bái sư chính là thắp hương. Dập đầu tế tổ ở trong thời gian vài ngày đầu tiên. Phương Quý sư đệ, đại trưởng lão bảo ta dẫn ngươi nhập môn, nói cho ngươi một chút quy củ, ta cũng không thể thoái thác. Vì đệ tử tên là A Khổ có tuổi tác lớn hơn Phương Quý 7-8 tuổi, rõ ràng là đã nhập môn từ rất sớm, nhưng lại không có vẻ kiêu ngạo gì, dáng dấp của hắn rất cực khổ, động một tí là than thở, nhưng làm việc ngược lại là rất tận tâm, tiến hành giải thích cho Phương Quý, Thái Bạch Tông chúng ta có 5 phong 4 viện. Chính sơn 12 cốc, đó đều là cơ nghiệp do môn chủ cùng với một đám trưởng lão lập nên trong 300 năm, bất quá có liên quan cùng với đám đệ tử chúng ta, chỉ có 3 cốc, Ô Sơn, Hồng Diệp, Thanh Khê mà thôi, trưởng lão bảo ta dẫn ngươi nhập môn, chính là muốn để cho ngươi tu hành tại Ô Sơn Cốc. Ô Sơn Cốc. Phương Quý nghe được liền cảm thấy hiếu kỳ, lúc trước hắn nhớ rõ vị đại trưởng lão truyền công các kia từng nói là muốn để cho hắn tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành, vì sao cuối cùng lại biến thành Ô Sơn Cốc? Ở trong nội tâm cảm thấy chuyện này khẳng định là có chỗ cổ quái, hắn liền trực tiếp hỏi, ba cốc này có gì khác biệt? Kỳ thật ở đâu cũng đều là tu hành. Nhưng khác biệt, vẫn là có một ít. A Khổ thở dài một tiếng, nói, Phương Quý sư đệ, ngươi nhập môn đã chậm hơn so với chúng ta 1 năm rưỡi, hẳn là không biết, ở phía dưới trúc cơ đều là môn đồ, chỉ cần vẫn còn ở cảnh giới luyện khí, thì vẫn sẽ luôn là đệ tử. Thái Bạch Tông chúng ta, 3 năm thu đồ đệ một lần, các thế gia ở 3.000 dặm chung quanh, người người đều cầu tiên, ở dưới tầng tầng sàng chọn, có 1.000 người nhập môn, 3 năm qua đi, ở trong 1.000 đệ tử này, có người rời đi, cũng có người ở lại, dựa vào tu vi cảnh. Giới khác biệt, liền phân biệt ở lại bên trong 3 cốc ô sơn. Hồng Diệp, Thanh Khê để tu hành,